Chương 268, xào huyệt thôn phệ. Những này cổ quái đồ chơi từ ban sơ đi loạn, bản năng đem Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không khóa chặt bữa thứ nhất ăn uống. Bị khóa định Tôn Ngộ Không chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy ra hỏa, tốc độ của bọn hắn, vờ ơ y ma có thể cùng lấy nhanh nổi tiếng kiếm tiên cùng so sánh, hơn nữa còn là cực tốc trạng thái. Những này cũng không phiền phức Tạ Vân Phi nhắm mắt làm ngơ, bước nhanh mà hướng phía trước. Ánh mắt của hắn bị phía trước cái kia thông lộ hấp dẫn, bầu trời khắp nơi tán loạn chuột rô nở dê như màu xanh lá ra hỏa, bắt đầu hội tụ tụ lại. Sau đó che đậy cả không, đem nguyên bản màu xanh biếc không gian đều che cản ánh sáng, vào đầu nhào xuống tới, giống nhau lúc trước những cái kia phệ hồn cá đều là chen chúc mà tới. Những này giống như biết bay chuột, trên thân còn mang theo đậm đặc chất lỏng màu xanh biếc, hết sức buồn nôn. Chỉ là một cái chớp mắt, bọn gia hỏa này liền đã đến Tạ Vân Phi trước người, Tôn Ngộ Không lo lắng hô, con lư ai cho cờ, cẩn thận. Tôn Ngộ Không tràn đầy lửa giận, tố thủ dương lên, kim cô đồng ô ô vang lên, hóa thành trên dưới 100 rễ, trực tiếp nên đón những tạp toái kia dâng trào mà đi. Đồng châm muộn bạo hưởng, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu phi thú nhất thời bị thanh không hơn phân nửa, mà Tạ Vân Phi đứng yên địa phương, không hề có động tĩnh gì bên trong, bị những này phi thú hoàn toàn nuốt hết. Một đoàn hồng quang hiện lên, lập tức liền đem những này màu xanh biếc ra hỏa hoàn toàn thôn phệ hết, nương theo lấy là hồng quang bùng cháy mạnh, Tạ Vân Phi một tay rôi ra, Tôn Ngộ Không lông mày nhíu lại, biết ra hỏa này lại muốn làm cái gì. Mở hồng quang chỗ qua, nguyên bản hung hãn phi thú không bị khống chế hoàn toàn nổ tung thành huyết nục. Tạ Vân Phi tay dẫn dắt khẽ động, cùng đối phó xa ưng một dạng thủ thế, đáng sợ tiếng nghẹn ngào âm lần nữa truyền đến. Làm cho Tôn Ngộ Không thân thể đều rung động túc dít lên, từ những này buồn nôn ra hỏa sâu trong linh hồn gào thét mà ra, đó là hoảng sợ đến linh hồn cực điểm kêu sợ hãi. Lại một lần nữa không bị khống chế huyết vụ chi hoa nở rộ, tại tinh huyết cùng linh hồn vặn vẹo bên trong, lần nữa giữa không trung ở trong ngưng tụ thành hình, giữa không trung ở trong hội tụ thành vòng xoáy không ngừng biến đổi sắc thái. Lại là một cái huyết châu Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn, nàng nhìn thấy Tạ Vân Phi nhìn mình. Một loại dự cảm không tốt lần nữa trọng dụng mà đến, con lư ai cho cờ, ta cảm thấy ngươi tại bắt ta làm thí nghiệm, ngươi đây chính là tại trách oan vi sư là vì tốt cho ngươi, để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Tạ Vân Phi cũng dự định giải thích, trong tay ngưng tụ huyết châu, xa xa so tại đánh giết xa ưng ngưng hóa huyết châu lớn không chỉ một lần. Đừng đi làm chuyện vô vị, cái này đối ngươi là sự tình tốt. Tạ Vân Phi hướng dẫn từng bước, con ngón búng ra. Huyết châu kia mang theo không dung kháng cự ý chí chui vào Ngộ Không muội tử trong miệng. Tôn Ngộ Không trước người hồng mang lóe lên, thân thể rung động, tựa hồ bị những này mang theo hung làm trái khí chỗ kích thích, quay quanh lấy Tôn Ngộ Không trên dưới tung bay, Tôn Ngộ Không pháp lực lộ ra ngoài, theo bản năng ngồi xếp bằng xuống, liền ngay cả nàng chính mình đều không có dự liệu được. Lần này huyết châu bên trong ẩn chứa pháp lực, vờ ơ y ma như vậy cường thịnh, vờ ơ y ma thẳng vào thể nội mấy chỗ đại huyệt. Tạ Vân Phi liếc nhìn một lần, xem ra huyết châu này hiệu quả rõ ràng, nhưng là về phần pha y chẳng có thể sinh ra hiệu dụng, còn phải xem nhìn tiếp đó, sẽ hay không xuất hiện phản phệ dấu hiệu. Ngẩng đầu, những công kích này Tạ Vân Phi đám ra hỏa, đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại những cái kia to lớn xào huyệt, tròn vo màu xanh lá hình cầu, diễn sinh mà ra gian thể. Tạ Vân Phi trèo lên đứng lên, nhìn một lần. Những này từ những cái kia lục trứng chui ra ra hỏa, Tạ Vân Phi trong đầu mơ hồ có chủng cảm giác quen thuộc, đều là chút chưa thành thuộc thể. Chúng ta đi thôi. Tạ Vân Phi rơi xuống đất, hướng phía còn nhắm mắt lại Tôn Ngộ Không nói, ta biết ngươi đã luyện hóa xong không cần trong đó làm bộ. Tôn Ngộ Không mở to mắt, một đạo tinh mang hiện lên, lại là hung hăng chừng Tạ Vân Phi một chút, nói, liền không thể để cho ta nhiều thể ngộ một hồi a, còn lư ai cho cờ. Tạ Vân Phi lắc đầu, nói, không có thời gian cho chúng ta làm trễ nải, ngươi hẳn phải biết. Tôn Ngộ Không trầm mặc, không còn nói cái gì, lập tức đuổi theo Tạ Vân Phi bước chân. Cái này lớn xào huyệt, bản thân lì hệ nờ la thủ hộ phía trước thông lộ một loại thiết trí, Tạ Vân Phi trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhưng không có phát hiện, một cước dẫm tại một khối hơi nổi lên trên phiến đá, chờ đến một cước đạp lên, nhất thời liền lo mở, bên người quang mang lóe lên, cảnh tượng trước mắt một trận mơ hồ, lập tức dưới chân hơi rung. Tạ Vân Phi hai mắt tỏa sáng, biết dẫm lên cái kia phiến đá, đã dẫn phát truyền tống, mình bị truyền tống đến địa phương mới đi. Về phần Tôn Ngộ Không, dưới mắt đã không có thời gian đi cân nhắc hắn, nàng cũng bị truyền tống đi, Tạ Vân Phi muốn trở về, thế nhưng là đã muộn. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, loại này truyền tống một khi mở ra, thường thường đều là một chiều phiếu, hắn sốt ruột cũng vô dụng, mà chỉ có nhanh chóng tiến lên, tranh thủ sớm một chút tụ hợp. Bất quá, giờ phút này hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn hấp dẫn lấy, một cái cự đại quỷ quái pho tượng, cứ như vậy dựng đứng tại trước người hắn. Đây là một cái đại điện, dài rộng 14-15 trượng, cao chừng 3 trượng, đại điện đỉnh chót, vì sao thành một cái vòng tròn chú ý hình dạng, đỉnh chót tựa hồ treo một loại nào đó chiếu sáng đồ vật, thẳng tắp hướng xuống bắn ra quang mang. Đồng dạng là trong phòng này, vẫn như cũ có tư nở dê chia hệ cờ ngọn đèn, để đại điện này có vẻ hơi ánh sáng, dù cho như vậy, lớn như vậy đại điện, vẫn lộ ra lơ mơ âm trầm. Toàn bộ hình khuyên đại điện, giống như là ban sơ rơi xuống đất cái kia quảng trường, cấu tạo tương tự, mà lại trống trải, không có tạp vật, chỉ có chính giữa vị trí đứng vững đen như mực pho tượng. Pho tượng ác ma, đây là theo bản năng xưng hô, tướng mạo dữ tợn mà tùy tiện, hai mắt nội trừng, một ngụm răng nanh bên ngoài lật, há miệng kêu khóc hình, một tay nắm một thanh xiên thép hướng xuống đâm vào một người mặt thân thú quái nhân, toàn bộ xiên thép xuyên thấu phần lưng của hắn. Pho tượng ác ma một chân giẫm tại trên người đối phương, toàn bộ tạo hình hung hãn mà bá đạo, riêng là như vậy nhìn lại, đập vào mặt bức người sát khí, khiến cho người buồn nôn. Pho tượng này ước chừng 5 trượng, bị giẫm đổ quái nhân, bộ mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Pho tượng ác ma một cái khác chống đi trên cánh tay, một đầu giống như rắn rô nở dê như chạy văn quấn quanh lấy cánh tay của hắn, đem trọn cái cánh tay hoàn toàn bao trùm. Đó chính là huyết văn sao Tạ Vân Phi từ lời nói. Dưới chân đột nhiên rung động đứng lên, nguyên bản vững chắc đại điện, mặt đất bắt đầu chập trùng không chừng đứng lên, pho tượng kia hai mắt đột nhiên quán chú lên tinh mang, hai cái huyết hồng hai mắt, cứ như vậy nhìn về hướng Tạ Vân Phi.